Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 34, Machida Sonoko cùng Hirasuka Shizuka. Góc truyện audio.com, yên tâm đi thiếu chủ, yêu quái tốc độ học tập rất nhanh, tuyệt đối sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Himari tự tin đáp, đối với thi vào trung học Sobu, Himari là bắt buộc phải làm được. Kuesu cái kia đáng ghét nữ nhân một lòng đi theo Medea học tập ma thuật cho nên sẽ không cùng Yuto đi học. Masuzu thì sắp phải trở về Bắc U cho nên cũng không có uy hiếp. Còn Kiyohime thì là một cái xứng chức thê tử, sẽ không đi học cái gì. Nói cách khác đến trường học chỉ có nàng và Yuto mà thôi. Nghĩ đến hai người ở trường học riêng tư thời gian, Himari trong lòng đấu trí sục sôi, thời gian này liều mạng ôn tập để thi vào trung học Sobu. Vì có thể ở cùng với thiếu chủ, liều mạng, hiểu được bài là tốt, nếu không thì có thể đến hỏi ta sẽ giúp ngươi ôn tập. Yuto gật đầu nói, ta minh bạch thiếu chủ. Nói xong, Himari liền lấy lên một miếng sushi hướng về phái Yuto đưa tới, vui vẻ cười nói. Đến a thiếu chủ, để ta đút ngươi a thật là. Ngươi cũng nên nhìn trường hợp a, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Yuto sẽ không nói ra làm Himari mất hứng. Tiếp đó một màn cho ăn nam nữ khiến cho xung quanh độc thân cầu nghiến răng nghiến lợi xuất hiện. May mắn bọn hắn không có Serenian, nếu không Yuto tuyệt đối sẽ bị ánh mắt giết người của bọn hắn giết chết. Quá đáng ghét a, Sonoko, cha mẹ ta lại muốn cho ta đi ra mắt. Đây là một đạo giọng nữ, liền âm thanh mà nói tuyệt đối không phải thiếu nữ, ít nhất cũng đã hơn 25 tuổi trở lên, mặc dù âm thanh nghe vào rất êm tai, nhưng mà dạng này độc thân cầu như thế ngữ khí, đến cùng là cái quỷ gì? Yuto đang nghe được ở đây sau đó, nhịn không được quay lại nhìn sang. Tháng này cũng đã cùng nhau 5 cái đi xem mặt còn muốn ta đi à, có phiền hay không à, ta thật không hiểu được ta tốt xấu gì cũng là một cái mỹ nữ đi, vì cái gì không ai muốn à, liền thấy đây là một vị có một đầu đến eo tóc dài, dung mạo cô gái xinh đẹp, nhưng mà lúc này biểu tình của đối phương nhưng là để cho người ta sụp đổ, hoàn toàn một bộ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, thậm chí trong miệng còn hút thuốc. Mà ngồi ở đối diện nàng là một người mặc âu eo trang phục tóc ngắn mỹ nữ, dung mạo cũng không kém người trước. Đây cũng đã lần thứ 5 trong tháng ngươi đối với ta khóc lóc kể lể, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, cần gì phải khổ sở như vậy a, người mặc âu eo trang phục tóc ngắn mỹ nữ thở dài nói. Ta cũng không tốt hơn ngươi là mấy, không phải cũng không có ai thèm lấy sao. Tốt xấu cũng nên động viên ta một chút a, ta không cho rằng những thứ này có tác dụng. Yuto nhìn xem hai người, quen, mí mắt co giật, hút thuốc không gả ra được coi mắt, đây không phải là Hirasuka Shizuka thì là ai, danh hiệu gọi là Shizukawai. Còn có bên cạnh nàng, chính là xinh đẹp biên tập viên Machida Sonoko. Hôm nay gặp phải người quen cũng thật nhiều a, thiếu chủ biết hai người sao? Himari nhìn xem vẫn nhìn hai vị mỹ nữ kia, không nhịn được hỏi, biểu tình có chút ghen. Đúng thật là có chút quen biết, một cái trong số đó còn là trung học Sobu giáo viên đây. Yuto gật đầu đáp, như vậy chúng ta có hay không nên đi qua chào hỏi hai người một tiếng a, Himari nhìn Yuto hỏi. Đi qua đi, dù sao sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Yuto gật đầu nói, sau đó liền đứng dậy đi qua. Himari cũng nhanh chóng theo sau, mà ngồi ở một bên Machida Sonoko cùng Hirasuka Shizuka cũng nhìn thấy đi tới Yuto cùng Himari hai người. Rất đẹp trai thiếu niên thiếu nữ đây, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Yuto cùng Himari đi đến, Machida Sonoko cũng không nhịn được tán thưởng. Hân hạnh được gặp hai vị, ta là Amakawa Yuto, còn nàng là người nhà của ta Himari. Yuto trước tiên giới thiệu mình cùng Himari, ta là Sonoko Machida, rất hân hạnh được biết ngươi. Machida Sonoko cũng tự mình giới thiệu, Hirasuka Shizuka, chúng ta có quen biết sao? Shizukawai nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Hai chúng ta năm sau sẽ chuyển đến Sobu cho nên đến cùng Hirasuka lão sư nhận biết một chút. Yuto nhìn hai người cười khẽ nói. Hóa ra là vậy, nghe vậy Shizukawai gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Nghe đối phương giọng nói thì có thể thấy được đối phương đã điều tra qua trung học Sobu, nếu không cũng sẽ không nhận biết nàng. Bất quá Hirasuka Shizuka đối với điều này cũng không có phản cảm, dù sao đây là chuyện rất bình thường, điều này chứng minh Yuto là một người rất cẩn thận. Chúng ta có thể ngồi cùng hai vị sao? Yuto hỏi, có thể à, mời ngồi. Đa tạ, hai người lập tức ngồi xuống. Vị tiểu thư này là biên tập viên đúng không? Ta mơ hồ nhận ra ngươi là một vị biên tập nhưng không biết ngươi làm việc trong kho sách nào. Yuto nhìn Machida Sonoko hỏi, ải, ngươi gặp qua ta sao? Machida Sonoko kinh ngạc hỏi, rất lâu trước kia ta có tìm hoài một chút về kho sách ở Chiba, bởi vì ta có ý định viết tiểu thuyết, có lẽ ta gặp qua ngươi hình ảnh vào lúc đó. Yuto thần sắc không đổi, nói hưu nói vượn. Vậy sao ta là làm việc cho Shinazugawa kho sách? Sonoko Machida nghe vậy gật đầu cười nói. Là như vậy à, nếu đã cùng Machida tiểu thư quen biết như vậy sau này nếu như có viết xong tiểu thuyết ta sẽ qua Shinazugawa kho sách gửi bản thảo. Yuto nhìn Machida Sonoko nhàn nhạt nói. Ta chờ ngươi, Shinazugawa kho sách đãi ngộ với tác giả vẫn là rất cao. Nhất định rồi, Yuto nói muốn viết tiểu thuyết cũng không phải là đùa giỡn, hắn tha thật có ý định này ngay từ đầu. Xuyên qua đời thường thế giới, tại sao lại không thử một lần làm kẻ chép văn A, Nhật Bản ACG lĩnh vực rất phát triển, đem một ít kiếp trước yêu tứ tác phẩm viết ra, sẽ đạt được không nhỏ thành tựu. Đương nhiên vốn làm đại thiếu gia Yuto là không thiếu tiền xài, hắn là vì hứng thú mới muốn viết tiểu thuyết cách chương.